Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, trang 748. Trên thực tế, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt chính mình trước tiên cũng chưa nhớ tới kia ngoạn ý là chính mình thân ca. Mấy năm trước kiệt tác, ta mới không hy vọng đám kia người có thể dựa vào kia vài tòa tháp sống sót đâu. Tần Đường cau mày nhìn kia mấy chương tháp cao hình ảnh, hắn tựa hồ đối với hải cách đặc quốc dân chúng, bá chiếm. Vô mặt lưu lại đồ vật ý kiến rất lớn, rõ ràng kia đồ vật cũng không tính Tần Đường chính mình đồ vật. Nhưng Tần Đường chính là xem không vừa mắt, hắn thậm chí tưởng đem vật kia lấy về tới, đám kia người. Liền nên cái gì bảo hộ thi thố đều không có. Sau đó tất cả đều bị trực tiếp chôn ở hầm trú ẩn phía dưới. Tần Đường hung tợn nói, nếu không phải năm đó hải cách đặc quốc oanh oanh liệt liệt một hai phải hủy đi như vậy nhiều thiết bị, hiện tại bọn họ gì đến nỗi biến thành như vậy. Tần Đường còn tưởng tiếp tục nói tiếp, kết quả hắn mới vừa nói thầm một nửa, liền bỗng nhiên cảm giác chính mình trên đầu bị sờ lên một bàn tay. Kia chỉ sơ sơ. Sau đó Tần Đường liền nghe được một cái khác thanh âm. Tảng sáng đêm qua cụ thể tổn thất ra tới sao? Ngoặc kép, còn không có. Tần Đường nhìn trước mắt một mảnh bình tĩnh vô mặt. Thanh âm mạc danh liền nhỏ xuống dưới, thậm chí còn mang lên một tia chột dạ. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như mạc danh ở vô mặt. Trước mặt khí thế lùn một đầu. Cứ việc cho tới nay, vô mặt thanh âm cũng chưa hắn đại, trên mặt cũng vẫn luôn là cái loại này bình tĩnh biểu tình, chính là Tần Đường chính là cảm thấy gia hỏa này biểu tình rất có lực áp bách. Nhìn Tần Đường rời đi đi cha, tìm số liệu sau, Trúc Huyền Nguyệt cảm thụ được an tĩnh lại bốn phía, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, người thật sự không để bụng kia mấy cái tháp cao sao? Tiểu Bạch hỏi, không để bụng. Trúc Huyền Nguyệt nói, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, nàng hiện tại rất khó lại đối hải cách đặc quốc sự tình sinh ra cái gì gợn sóng, những người đó tế ở những cái đó tháp cao phía dưới. Cấp Trúc Huyền Nguyệt cảm giác, cũng chỉ là giống một đám khất cái nhặt lên đã từng nàng ca ném xuống không cần rác rưởi giống nhau. Loại cảm giác này là như thế bình tĩnh, bởi vì đã từng vô mặt đem chúng nó xem thực trọng. Nhưng hiện tại ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, chúng nó đã không còn quan trọng, có chút thời điểm. Bình tĩnh cũng không ý nghĩa chân chính bình tĩnh, nó khả năng chỉ là ý nghĩa. Có chút người không để bụng nó, hảo đi, này đối với hải cách đặc quốc người tới nói không chừng cũng là một chuyện tốt đâu. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng bỗng nhiên gợi lên vẻ tươi. Cười, nàng nghĩ tới một sự kiện. Ở Trúc Minh Nguyệt tồn tại thời điểm, vô mặt mấy lần bị bầu thành, nhất không được hoan nghênh tướng quân. Khi đó chính là có không ít dân chúng hô to làm hắn tan học đâu, hiện giờ. Bọn họ rốt cuộc được như ý nguyện, về sau nhật tử. Vô mặt chỉ sợ thật sự sẽ mang theo hắn những cái đó. Lung tung rối loạn phế phẩm, trốn đến một bên. Đi, không bao giờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giờ này khắc này ở tháp cao thượng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia màn hình. Khiếp sợ thật lâu không thể nói chuyện, thật lâu sau. Cười khiếp sợ hô, này như thế nào có thể là vô mặt thiết kế ra tới đâu. Trước kia, trước nay cũng chưa nghe người ta nói khởi quá a. Chương 373 ngược dòng mà lên liền ở 3 phút trước, bọn họ chung nào đó người còn ở bởi vì kia chương báo chí thượng nội dung mà trào phúng vô mặt, 3 phút sau. Trước mắt xem không hiểu trạng huống người, ngược lại biến thành bọn họ, từ. Cười có chút không thể tưởng tượng nhìn màn hình, nhưng vô luận lại thấy thế nào, kia mặt trên vô mặt, hai chữ như cũ bãi tại nơi đó, này khẳng định có địa phương nào không đúng, nàng nói, cái này kết luận, cười đương nhiên cũng không khó được ra tới, Rất đơn giản, nếu vô mặt thật sự có thể làm ra loại đồ vật này tới nói. Kia năm đó, hắn như thế nào sẽ liền một cái viện nghiên cứu còn không thể nào vào được đâu. Mọi người đều biết, vô mặt ở hải cách đặc quốc, bác học đa tài, tướng quân bên trong. Trước nay đều bài không thượng hào, hải cách đặc quốc có tài thức người có rất nhiều. Tỷ như đã từng cử quốc nổi tiếng viện nghiên cứu lý hóa giáo thụ, hắn đã từng một lần cầm sở hữu. Nhân viên nghiên cứu có thể bắt được tha thiết ước mơ giải thưởng. Được xưng là hải cách đặc quốc, đại não, tất cả những người quen biết hắn đều xưng hô hắn vì Lý. Lão sư, cho dù là ở viện nghiên cứu, Lý Hóa cũng là đảm đương khởi lão sư cái này tên tuổi, mà vô mặt đâu. Hắn ở Thánh Lợi Văn Thành mấy năm, mọi người đều biết, hắn chỉ là một cái thích đùa nghịch rách nát ra hỏa. Rất nhiều tuyến đầu công nghệ cao sản phẩm hắn trước nay đều không có hứng thú, bởi vì không có người biết vô mặt thân phận thật sự. Cho nên có không ít người đã từng suy đoán quá, vô mặt đến tột cùng là cái gì học thức trình độ, lại bởi vì vô mặt trước nay cũng chưa nhắc tới quá chuyện này, cho nên đại gia cơ hồ toàn bộ cam chịu. Vô mặt khả năng đối với loại này công nghệ cao đồ vật rốt đặc cắn mai, rốt cuộc. Vô bộ mặt trước cũng biết chính là xóm nghèo xuất thân. Bao lâu thấy xóm nghèo xuất thân người đã chịu quá tốt đẹp giáo dục. Cho nên, ở đại gia trong ấn tượng, vô mặt ở học thức phương diện này giống như rốt đặc cắn mai, đã từng. Vô mặt vẫn là hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân thời điểm. Liền bị chịu tranh luận quá, có người nói hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân từ trước thấp nhất học thức trình độ cũng nên là có thể ở viện nghiên cứu trên danh nghĩa giáo thụ, vô mặt liền đi xin viện nghiên cứu chức vị, nhưng mà khi đó, toàn bộ hải cách đặc quốc người đều biết, vô mặt bị cự tuyệt, mà mở miệng cự tuyệt người của hắn. Đúng là lúc ấy như mặt trời ban trưa Lý Hoa lão sư. Trước mắt, một màn này đích xác đã vượt qua người bình thường tưởng tượng, rốt cuộc. Nếu vô mặt thật sự học thức rất cao, như vậy hắn vì cái gì ở năm đó sở hữu quân đội người đều, tranh kỳ khoe sắc, thời điểm. Không lấy điểm này ra tới nói đi. Hết chương.